Chương 1074, 98 tầng. Thông thiên thạch giai, 99 tầng, thẳng thông thiên cung. Thả người nhảy lên, Phương Thần đi tới thông thiên thạch giai phía dưới. Liếc nhìn lại, cao vút trong mây. Vừa mới tới gần thông thiên thạch giai, liền đã nhận ra kinh khủng tinh thần chi lực đang cuộn trào. Không hổ là tinh thần cảnh cường giả thủ đoạn. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Loại thủ đoạn này, cho dù là tinh thần cảnh cường giả bên trong, cũng là ít có. Quả nhiên, có thể trở thành đạo chủ, đều là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh. Nghĩ tới đây, Phương Thần liền nghĩ tới ba điện hai tông một hoàng tộc hạ tộc. Bây giờ hạ tộc hạ hoàng, cũng là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh. Thông thiên đạo đạo chủ, trưởng không toàn bộ hạ tộc. Trọng yếu nhất chính là, hắn là thông thiên phong chủ nhân địch nhân. Cũng chỉ có tại bí cảnh bên trong, mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển tinh thần thông thiên thuật. Phương Thần âm thầm cảm thán nói. Giống như tại ngoại giới, thi triển tinh thần thông thiên thuật bị người phát hiện, tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hơi suy tư một chút, sau đó liền đem những phiền não này ném sau. Đạp vừa xài bước ra, Phương Thần đứng ở thông thiên thạch giai tầng thứ nhất bên trên. Thông thiên thạch giai, mỗi một tầng đều là bởi thạch đầu làm thành. Vừa mới đạp vào tầng thứ nhất, Phương Thần liền cảm giác được, bốn phương tám hướng gào thét mà tới tinh thần chi lực. Không chịu thua kém tinh thần chi lực. Phương Thần kinh hô một tiếng, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, khí hải bên trong hai đạo cương nguyên cấp tốc chuyển động, kinh khủng cương nguyên chi lực, cấp tốc hiện ra tới. Tầng thứ nhất tinh thần chi lực, không tính quá mạnh. Phương Thần bắt đầu leo lên thông thiên thạch giai. Một bước lại một bước. Sau nửa canh giờ, Phương Thần đăng lâm thông thiên thạch giai thứ 50 tầng. Lúc này, tinh thần chi lực đã rất mạnh. Tiểu liên Phương Thần, hành động thời điểm, đều có chút khó khăn. Bất quá, Phương Thần cho rằng, nơi này tinh thần chi lực, vẫn như cũ không cách nào trợ giúp hắn đột phá tinh thần thông thiên thuật. Thiên cương cảnh cực hạn là 69 tầng. Phương Thần trong miệng âm thầm lẩm bẩm. Sau đó, tiếp tục đi tới. 51 tầng, 52 tầng, 5 tầng 13, 54 tầng không bao lâu, Phương Thần đi tới 60 tầng. Lúc này, xung quanh thân thể của hắn, tràn ngập đại lượng tinh thần chi lực. May mắn có hoàn mỹ kiếm thể, bằng không căn bản là không có cách ngăn cản tinh thần chi lực xung kích. Tinh thần chi lực, vô cùng bất nhập. Nhưng hoàn mỹ kiếm thể lại có thể hình thành tốt nhất phòng ngự. Đi qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, Phương Thần đối với mình hoàn mỹ kiếm thể, vẫn là có rất lớn lòng tin. Hoàn vũ tối cường thể chất, cũng không phải thổi. Chỉ ít, cho tới bây giờ, Phương Thần không có phát hiện so hoàn mỹ kiếm thể cường đại thể chất đặc thù. Ông hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự thật to tăng cường, vương giả kiếm khí tràn ngập ra. Phương Thần tiếp tục tiến lên. Bước vào 60 tầng bắt đầu, mỗi lần đến một tầng, Phương Thần liền dừng lại một hồi, diễn luyện tinh thần thông thiên thuật. Âm âm vừa mới thi triển đi ra, liền cảm giác được chúng quanh nồng đậm tinh thần chi lực, nhanh chóng bị tinh thần đại thủ hấp thu. Thấy thế, Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười. Quả nhiên có tác dụng. Tinh thần chi lực đang nhanh chóng rèn luyện tinh thần thông thiên thuật. Trên ngọn núi, Khí Linh cùng bán thú nhân đứng song vai, nhìn chăm chú lên thông thiên thạch giai. Ngươi nói chủ nhân có thể hay không bước vào 70 tầng, bán thú nhân hỏi. Chủ nhân có rất lớn có thể. Khí Linh no y hai người một mực tại chú ý Phương Thần, nhìn thấy tinh thần thông thiên thuật thời điểm, trên mặt của hai người, tràn đầy thất lạc. Phảng phất lại thấy được làm niên lão chủ nhân đang thi triển tinh thần thông thiên thuật. Lão chủ nhân, ngài tìm được một cái tốt truyền nhân, chủ nhân tất nhiên sẽ giúp ngài báo thù. Theo tầng thứ nhất đi vào 69 tầng, dùng 3 canh giờ. Mà tại 69 tầng bên trên, Phương Thần trọn vẹn dừng lại 3 ngày. 3 ngày này, hắn một mực tại suy tư đột phá chi pháp. Mỗi khi hắn bước ra nửa bước thời điểm, liền bị tàn phá bừa bãi tinh thần chi lực phản chấn trở về. Thứ 70 tầng tinh thần chi lực, rất cường hãn. 3 ngày sau một đoạn thời khắc, Phương Thần rốt cục nghĩ đến biện pháp. Mà lại, đi qua thí nghiệm, tựa hồ có thể thực hiện. Thời không chân ý tinh thần thông thiên thuật phối hợp thời không chân ý thi triển, Phương Thần thân hình, dung nhập vào tinh thần đại thủ bên trong. Âm ầm kinh khủng tinh thần chi lực, tràn ngập ra, không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào tinh thần đại thủ. Mà Phương Thần thì là lợi dụng thời không chân ý, không ngừng cải biến tinh thần đại thủ phương hướng. Xoạt phảng phất sông phá một mảnh gợn sóng. Khi hắn bước vào thứ 70 tầng thời điểm, tinh thần đại thủ đống nhiên tăng vọt, sau đó đáp xuống. Quanh tinh thần đại thủ, đánh vào thông thiên thạch giai phía dưới trong dãy núi, lập tức nổ nát dãy núi này. Thấy thế, Phương Thần càng thêm mừng rỡ. Trên ngọn núi khí linh cùng bán thú nhân, cũng là kích động không thôi. 70 tầng, phàm là có thể dùng thiên cương cảnh tu vi, vượt qua 70 tầng võ giả, tiềm lực quá mạnh. Thông thiên phong chủ nhân đã từng khẳng định, dùng thiên cương cảnh tu vi, vượt qua 70 tầng võ giả, tương lai thành tựu nhất định không kém hắn. Thậm chí có khả năng xung kích cảnh giới trong truyền thuyết. Bất quá, bọn hắn không biết là, chấn kinh vừa mới bắt đầu. Bước qua 70 tầng về sau, phảng phất xuyên phá một lớp giấy. Phương Thần cảm giác, linh hồn chấn động, chính mình quanh thân, tinh thần chi lực vần quanh. Kim sắc trái tim QNZ bắt đầu cấp tốc nhảy lên, nhanh chóng hấp thu tinh thần chi lực. Siêu siêu siêu nguyên bản vô cùng gian nan tiến lên, đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng. Phương Thần tại đi bộ nhàn nhã leo lên thông thiên thạch giai đỉnh phong. Phía dưới sơn phong bên trong bán thú nhân cùng khí linh, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Cái này hai người khiếp sợ nói đều nói không nên lời. Mà giờ khắc này, Phương Thần cũng là lâm vào một loại huyền chi hữu huyền trạng thái. Hai con mắt của hắn trống rỗng, thân thể không tự chủ được đi tới. Bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến tinh thần chi lực, trong nháy mắt bị kim sắc trái tim hấp thu sạch sẽ. Hấp thu tinh thần chi lực về sau, kim sắc trái tim càng phát trong suốt, một tia hào quang màu vàng nóng, hiện ra đến, cuối cùng bao khỏa Phương Thần toàn thân. Làm hào quang màu vàng nóng bao trùm thân thể mỗi một hẻo lánh thời điểm. Thể nội, kim sắc trái tim chấn động một cái. Tựa hồ, tiến vào thuế biến kỳ. Mà lúc này đây, Phương Thần trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới thứ 90 tầng. Thứ 90 tầng, cái này khí linh tâm tình, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn nhớ mang máng, lao chủ nhân đã từng nói, có thể đạp vào thứ 90 tầng võ giả, nhất định là tinh thần cảnh cường giả. Nhưng mà, cái này một thì khẳng định, bị Phương Thần phá vỡ. Thiên cương cảnh nhị trọng chi cảnh, bước lên thông thiên thạch giai thứ 90 tầng. Phương Thần đang dùng phương thức của hắn, viết thuộc về mình truyền kỳ. Kim thân trái tim tiến vào thuế biến kỳ, Phương Thần cảm giác, mênh mông tinh thần chi lực, chui vào trong thân thể của mình. Hoàn mỹ kiếm thể QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Đi qua tinh thần chi lực thuế biến, nhục thân trở nên càng phát ra cường đại. Khi hắn đi vào 93 tầng thời điểm, tinh thần thông thiên thuật, rốt cục đạt đến hóa cảnh. Ầm ầm Phương Thần hai tay kết lấy pháp ấn, trong lúc đó tinh quang bắn ra bốn phía, trên bầu trời xuất hiện một đạo tinh thần đại thủ. Sau đó, kinh khủng tinh thần chi lực, rót vào tinh thần đại thủ bên trong, trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Giang giác phía dưới sân phong, trực tiếp bị một trưởng vỗ thoái. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây chính là tinh thần thông thiên thuật chân chính uy lực sao? Tinh thần thông thiên thuật tu tới hóa cảnh. Kim sắc trái tim ngay tại thuế biến, Phương Thần thì là tiếp tục tiến lên. 94 tầng, 95 tầng, 96 tầng, 97 tầng, 98 tầng, trời ạ, chủ nhân thế mà bước lên 98 tầng, khí linh khiếp sợ không thôi. 98 tầng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạp vào 99 tầng. 99 tầng, là thông thiên thạch giai điểm cuối cùng. Có thể hay không đạp vào 99 tầng? Giờ khắc này, khí linh cùng bán thú nhân mở to hai mắt nhìn chằm chằm 98 tầng Phương Thần. Thông thiên thạch giai, 98 tầng. Phương Thần trên mặt, nổi lên một vòng vẻ thống khổ. 98 tầng tinh thần chi lực, quá mức hạo hãn. So trước đó tất cả thềm đá cộng lại tinh thần chi lực đều cường đại hơn. Một bước cuối cùng. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bước ra một bước. Hắn một chân, bước vào 99 tầng. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng, trực tiếp cuốn tới. Phanh Phương Thần thân thể, phảng phất chơi diều đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh bay. Sau đó, hung hăng đập vào trên ngọn núi. Chủ nhân, khí linh cùng bán thú nhân, vội vàng chạy đến Phương Thần bên cạnh, lo lắng hỏi. Phương Thần đứng lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú thông thiên thạch giai thứ 99 tầng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. 99 tầng phía trên, đến cùng có cái gì? Phương Thần âm thầm suy tư. 99 tầng bên trên tinh thần chi lực, quá mức cường hãn. Giống như không phải là bởi vì chính mình có được hoàn mỹ kiếm thể, chỉ sợ vừa đối mặt, thân thể của mình liền sẽ bị xé nát. Quá kinh khủng. Ngẫm lại chuyện mới vừa rồi, Phương Thần cũng cảm giác tê cả da đầu. Chúc mừng chủ nhân, đăng lâm thông thiên thạch giai 98 tầng. Khí linh chúc mừng. Thiên cương cảnh tu vi. Đăng lâm 98 tầng, chủ nhân tương lai nhất định có thể trở thành đại năng giả. Bán thú nhân cu nở dê kích động nói. Phương thần thu liễm tâm tình. Mặc dù không có đăng lâm 99 tầng. Bất quá, mục tiêu của mình đạt đến. Tinh thần thông thiên thuật đạt đến hóa cảnh, thực lực của mình lại lần nữa tăng vọt. Giống như lại một lần nữa đối đầu đại đương gia, phương thần mảy may không sợ. Đợi thực lực tăng cường, lại đến sông thoáng cái thông thiên thạch giai đi. Trong mơ hồ, phương thần cảm giác, thông thiên thạch giai 99 tầng bên trên, tựa hồ có cái gì? Độc vân bí cảnh, nào đó một chỗ. Nơi này là kim tộc bộ lạc. So với cái khác hai tộc, kim tộc còn tính là thành viên không ít, có trên trăm gia đình. Âm ầm kim tộc bộ lạc bình tĩnh, bị đánh vỡ. Dùng thiên nộ thư sinh cầm đầu huyết tộc đông đảo tộc nhân, binh lâm thành hạ, đi tới kim tộc bộ lạc trước đó. Kim tộc đang chém. Thiên nộ thư sinh trầm giọng nói. Chỉ chốc lát sau, kim tộc đám người, nhao nhao ra. Huyết tộc, đến ta huyết tộc làm cái gì kim tộc tộc trưởng quát lớn. Hừ, ngươi kim tộc người, sáng tạo băng ma phi, muốn diệt ta huyết tộc, ngươi nói ta huyết tộc tới làm gì huyết tộc tộc trưởng khinh thường nói. Cái gì kim tộc tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Đại đương gia bị phát hiện sao trợn, kim tộc tộc trưởng lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc bội. Bất quá, nhưng vào lúc này, thiên nộ thư sinh bàn tay vung lên, lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông, đánh vào kim tộc tộc trưởng trên tay. A kim tộc tộc trưởng thê thảm kêu to. Bàn tay trực tiếp bị chém đứt. Muốn báo cho băng ma phi đại đương ra sao thật sự là buồn cười. Thiên nộ thư sinh em trầm cười nói. Kim tộc tộc trưởng còn không biết, băng ma phi đại đương ra, sớm đã thua ở thiên nộ thư sinh trong tay trốn.